linh trí mở phân nửa, không có khả năng bày ra gia tinh như vậy tâm sự kiện. Vẻ này thi khí khởi nguồn, mới là đây hết thảy chủ mưu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.